Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 238, giá hòa. Ba canh, nàng chắp tay vịn bệ cửa sổ, nghiêng nhìn phong cảnh phía ngoài, lắng lại lấy trong lòng nộ khí, đợi một khắc đồng hồ tả hữu, Diệu Nguyệt nhẹ nhàng tiến đến, khom người nói, Tiểu Thư, cha được, nàng xoay người lại, Diệu Nguyệt nói khẽ, là Chu trưởng lão cùng mặt khác năm tông liên thủ, việc này không có trải qua thánh nữ điện, nhưng thiên ẩn điện biết. Tống Vũ Yên sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, đám gia hỏa này, rốt cuộc muốn làm gì, là Gai Sâm muốn báo thù cho Mạc Thanh Phạm, hẳn không phải là. Tiểu Thư, thiên ẩn điện đám lão già này đều cảm thấy thánh nữ bị Tống công tử mê hoặc. Mắt của bọn hắn đều bị rử mắt dán lên con mắt nào nhìn thấy ta bị Tống Vân Ca mê hoặc. Bọn hắn là hoài nghi, không dám mạo hiểm như vậy. Chỉ cần hoài nghi, liền muốn mọi thứ giấu ta cái này thánh nữ. Vậy ta còn khi cái này cẩu thi thánh nữ làm gì? Ai? Diệu Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu. Bọn hắn không phải là không muốn thay người, có thể chịu được vì thánh nữ Mạc Thanh Phạm vừa chết. Thực sự không ai có thể bằng được Tiểu Thư, mà lại thánh nữ là có thể chế ước bọn hắn. Hai phe lẫn nhau chế ước, không cho tông môn một con đường đi đến đen, tránh hủy diệt. Đây là các vị tổ tiên khổ tâm, nhưng cái này đã có lợi cũng có hại, sẽ tạo thành bên trong hao tổn nghiêm trọng. Thiên ẩn điện cùng thánh nữ điện luôn luôn không ngừng giằng co. Không phải gió đông ép đến gió tây, chính là gió tây áp đảo gió đông. Hiện tại thánh nữ đã bước vào ma hoàng, kỳ thật đã là đứng đầu nhất lực lượng. Nhưng thiên ẩn điện cũng có ma hoàng. Muốn vượt trên thiên ẩn điện, chỉ có thể trở thành ma thần. Nhưng bao nhiêu năm rồi đã không ra ma thần. Mặc dù không cam lòng bọn hắn cuồng vọng tự đại, lại không thể làm gì. Tiếp tục như thế, chỉ sợ thiên ẩn điện sẽ một mực áp chế thánh nữ điện. Cả một đời là khỏi phải nghĩ đến xoay người thân. Mà thôi, lại mặc kệ bọn hắn. Tống Vũ Yên lạnh lùng nói, sau lần này, bọn hắn sẽ trung thực xuống tới. Biết không phải là ta che chở Tống Vân Ca, mà là Tống Vân Ca không chấp nhặt với bọn họ. Vâng, Diệu Nguyệt nhẹ nhàng lui ra. Tống Vân Ca sau đó mấy ngày một mực không tại Thập Trường Phủ, cũng không tại Đại La Thành, mà là tại ngoài thành nơi nào đó. Đây là Lý Thanh Trì một cái bí mật cứ điểm. Bí ẩn nhất là hắn vì ứng phó truy sát mà thiết. Hiện tại tiện nghi Tống Vân Ca, hắn một mực ở chỗ này một chỗ trong thạch động. Khí tức ẩn đi hết, giống như hoàn toàn biến mất ở giữa thiên địa. Với bên ngoài nói, hắn đã rời đi Đại La Thành trở về Thiên Nhạc Sơn. Ngày này lúc chạng vạng tối, Trác Tiểu Uyển cùng Dương Vân Nhạn đi ra thành, hướng bắc mà đi tới đến Thiên Âm Hà bên cạnh. Nước sông cuồn cuộn, tựa như cự thú gào thét. Mấy ngày nay làm sao như thế yên tĩnh, Dương Vân Nhạn nói khẽ. Trác cô nương, những này mà tể tử nhóm thật là thành thật xuống tới, xem ra là bị dọa. Trác Tiểu Uyển nói khẽ, không hiểu rõ hắn hư thực, bọn hắn không còn dám xuất thủ. Những này ma môn cao thủ, từng cái gian hoạt như quỷ. Dương Vân Nhạn hừ một tiếng nói, cũng quá không thú vị. Mấy người các nàng hai ngày này một mực cẩn thận đề phòng, phòng ngừa có người đánh lén. Ma công vô tướng, khó lòng phòng bị, nhưng như vậy một phen cẩn thận từng ly từng tí xuống tới, lại không dùng được, ma môn cao thủ căn bản không có xuất hiện, cái này khiến các nàng vô cùng thất vọng. Chúng ta lúc này ra, nếu như còn không lên khi, vậy liền tuyệt vọng rồi. Trác Tiểu Uyển nhẹ nhàng lắc đầu nói, càng là như vậy, bọn hắn càng sẽ cẩn thận. Tống Vân Ca chẳng mấy chốc sẽ trở về, là cần dọa một cái bọn hắn. Đúng vậy a, Trác Tiểu Uyển nhẹ nhàng gật đầu. Nàng trong trẻo sóng mắt chậm rãi ném đến nơi xa, rơi xuống nước sông cuồn cuộn bên trong, nhìn xem lăn lộn nước hoa như tuyết, nỗi lòng phức tạp, nàng là vạn vạn không nghĩ tới Tống Vân Ca sẽ như thế đột ngột rời đi Đại La Thành. Vốn cho là sẽ còn thật lâu, bỗng nhiên rời đi, trong nội tâm nàng trống rỗng không thoải mái, giống như cắt mất thân thể một cái nào đó bộ vị cảm giác. Một lát sau, nàng thở dài, chúng ta trở về đi. Đi thôi, Dương Vân Nhạn cũng lười rào rạt đề không nổi tinh thần. Hai nữ chính quay người đi ra ngoài, bỗng nhiên một đạo tử quang hiện lên. Một cái nữ tử áo tím chợt xuất hiện tại các nàng phía sau lưng. Trên tay trường đao vạch ra tử quang. Suy, nữ tử áo tím mi tâm bỗng nhiên bắn ra một đạo huyết tiễn. Mềm nhũn ngã xuống đất. Suy suy suy suy. Trong rừng cây truyền đến kêu nhỏ. Sau đó liền, phanh phanh phanh phanh, trầm đục. Trác Tiểu Uyển cùng Dương Vân Nhạn đề khí ngưng thần. Bay tới rừng cây trước. Nhìn thấy rơi xuống mặt đất bốn cái nữ tử áo tím. Các nàng thân hình thướt tha, tướng mạo dù không đỉnh tiêm nhưng cũng thanh tú. Lúc này chỗ mi tâm đều xuất hiện huyết động, đôi mắt mất đi quang trạch, khí tuyệt mà chết. Là hắn, Dương Vân Nhạn nói, nàng quay đầu nhìn quanh bốn phía, cất giọng nói, ra đi, bốn phía lại không động tĩnh. Trác Tiểu Uyển nói, hắn không tại phụ cận. Nàng nhạy cảm cảm ứng không có phát hiện Tống Vân Ca chỗ. Hẳn là không tại phụ cận. Thật là có người đến ám sát chúng ta. Dương Vân Nhạn lắc đầu. Tiến lên sờ lên ngực của các nàng vạt áo. Lại không thu hoạch được gì. Hẳn không phải là ma môn. Trác Tiểu Uyển nói khẽ. Có phải hay không là thiên mị. Dương Vân Nhạn sờ lên. Cuối cùng đứng dậy lắc đầu. Không phải ma môn. Hắc, hẳn là Tử Cực Đảo. Tử Cực Đảo, Trác Tiểu Uyển đại mi nhẹ trao lại. Bọn hắn xem náo nhiệt gì? Đều nói Tử Cực Đảo lòng dạ hẹp hòi, không thể chứa người, không thể bị khinh bỉ. Xem ra lời ấy không giả a. Dương Vân Nhạn lắc đầu nói, chỉ là lần này không biết có thể hay không chọc giận Tống Vân Ca. Hiện tại Lục Đại Tông không nên khai chiến. Trác Tiểu Uyển lắc đầu nói, sư huynh biết ẩn nhẫn xuống tới. Hắn, Dương Vân Nhạn khẽ cười nói, Trác cô nương ngươi vẫn là không hiểu rõ hắn a. Dương Vân Nhạn cũng sẽ không cho rằng Tống Vân Ca có thể ẩn nhẫn, mọi thứ truy cầu khoái ý ân cừu, tung hoành bế nghệ, cũng sẽ không quản cái gì Lục Đại Tông thích hợp không thích hợp khai chiến. Tử Cực Đảo cao thủ dám đến giết mình, sẽ triệt để chọc giận Tống Vân Ca. Hắn nhất định sẽ lấy lại danh dự. Chính nói chuyện, Tống Vân Ca lóe lên đi tới phụ cận. Song hai nữ gật gật đầu, đã xoay người lật xem những cái kia thướt tha nữ tử. Cuối cùng đứng dậy, phủi phủi tay nói, thật sự là hảo thủ đoạn. Là Tử Cực Đảo, Dương Vân Nhạn nói. Tống Vân Ca lắc đầu, là thiên mị, âm dương cốc giả trang thành Tử Cực Đảo. Không phải Tử Cực Đảo, Dương Vân Nhạn kinh ngạc nói. Thiên mị muốn giết ngươi, trực tiếp giết cũng được. Làm gì còn giả mạo Tử Cực Đảo đâu, chẳng lẽ muốn bốc lên Lục Đại trong tông chiến. Suy yếu Lục Đại tông, cái này khiến nàng cảm thấy kỳ quái. Thiên mị đối trung thổ võ lâm một mực là xem thường. Lấy thợ săn tự cho mình là. Cảm thấy giết trung thổ võ lâm cao thủ dễ như trở bàn tay. Cho tới bây giờ đều là dị vực xâm lấn trung thổ. Bọn hắn tuyệt không lo lắng trung thổ vì xâm lấn dị vực. Lần này vậy mà sử xuất thủ đoạn như thế. Hiện ra một cái trọng yếu tin tức. Thiên mị kiêng kỵ Lục Đại Tông. Nàng nghĩ tới đây, thật không biết nên cao hứng hay là nên lo lắng. Sư huynh, vẫn là về núi trước đi. Trác Tiểu Uyển thấp giọng nói. Sơn chủ lệnh đã đạt, không thể chậm trễ. Hiện tại liền đi. Tống Vân Ca nói, các người tốt nhất vẫn là lưu tại thành nội. Đừng đi ra làm nhiệm vụ. chúng ta cũng không thể một mực co đầu rút cổ không ra đi, Dương Vân Nhạn nói, Tống Vân Ca nói, đợi ta trở về, các ngươi lại đi ra, ngươi còn có thể trở về, Dương Vân Nhạn vội nói. Hai mắt tỏa ánh sáng, Trác Tiểu Uyển lắc đầu, sư huynh, một khi tiến điện, sợ là thân bất do kỷ, nhất là giao quang điện càng là không phân thân nổi, một mực trói buộc được trên núi, ta sẽ nghĩ biện pháp, Tống Vân Ca nói, phải đi rồi, hắn khoát khoát tay, xuất hiện tại ngoài trăm thước, lại lóe lên đã biến mất, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.